Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5615, chương 5614, Đế Đô bên ngoài chém giết. Từ Thủy Kính Hải xuất phát, cuối cùng cửu thiên, xuyên qua mấy trăm cái truyền tống trận, Linh Chu rốt cục đã tới Đế Đô phụ cận trong cương vực. Tiến vào Đế Đô trong cương vực, Linh Chu lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía Đế Đô mà đi. Nhanh đến, dự tính hôm nay hoàng hôn thời điểm, chúng ta liền có thể tiến vào Đế Đô. Lý Cố Nhàn đi vào trên thanh nẹp, đối mặt một đám ngay tại trên thanh nẹp ngắm phong cảnh Thiên Thủy Tông cường giả nói ra. Lần này Thiên Thủy Tông điều động mà đến võ giả, hết thảy có 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới, cơ hồ không có kẻ yếu. Mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, thì là một cái đều không có. Trong đó, trưởng lão các người thứ 15 trưởng lão, hắn vừa cười vừa nói, Đế Đô a, còn nhớ kỹ lão phu lần trước đến đây, hay là 200 năm nhẹ, lúc ấy đến Đế Đô tham gia một lần hội đấu giá. Chính là không nghĩ tới, tuế nguyệt như thoi đưa, nhoáng một cái đều đã 200 năm, nhị trưởng lão nói ra, trước chuyến này hướng Đế Đô, chư vị vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Hết thảy đều lấy Lâm Bạch Thánh Tử chỉ lệnh vi tôn. Đều hiểu sao? Nhị trưởng lão làm Thiên Thủy Tông trưởng lão các bên trong uy tín lâu năm trưởng lão. Uy vọng cực cao, mà lại tại trưởng lão các bên trong đứng hàng ghế trưởng lão người thứ hai. Địa vị cũng là không phải tầm thường. Hắn không hề nghi ngờ liền có thể trở thành lần này Thiên Thủy Tông tiến về Đế Đô đội ngũ lãnh tụ. Nhưng là nhị trưởng lão lại là rất rõ ràng. Lần này tiến về Đế Đô, trọng yếu nhất vẫn là phải nghe Lâm Bạch chỉ lệnh, trải qua Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến kia. Nhị trưởng lão liền nhìn ra được, Lâm Bạch không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, mà lại quả quyết tàn nhẫn. Mặc dù không thể nói là mưu tính sâu xa, nhưng cũng coi là bày mưu nghĩ kế. Nếu không phải Lâm Bạch cực lực chủ trương không tiếc bất cứ giá nào đánh lén Hắc Thủy Hải vực, Thiên Thủy Tông tuyệt đối không cách nào ở chính diện trên chiến trường nhanh như vậy lấy được thành tích. Đông đảo trưởng lão khẽ gật đầu, chắp tay nói ra, chúng ta định lấy Lâm Bạch Thánh Tử làm lệnh. Lâm Bạch khẽ cười nói, chư vị trưởng lão không cần phải khách khí, đợi đến Đế Đô đang nói đi. Linh Chu bay đi, tiến về Đế Đô. Ngay tại Linh Chu sắp tới gần Đế Đô thời điểm, đột nhiên, phía trước trong núi rừng, ánh lửa ngút trời, kịch liệt linh lực đụng nhau dư ba, hóa thành phong bạo, quét sạch trăm dặm. Phía trước lại có người tại giao thủ. Thiên Thủy Tông mấy vị trưởng lão nhíu mày nói ra. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cũng nghe thấy tiếng vang. Từ trong Linh Chu đi ra, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trước nơi xa. Nhị trưởng lão nhíu mày nói ra. Nơi đây đã coi như là tiến vào Đế Đô cương vực bên trong. Ai khắp nơi nơi đây động thủ đâu? Không muốn mệnh sao? Sở Đế Thọ Đàn sắp đến lĩnh. Toàn bộ sở quốc Đế Đô đều ở vào một loại thảo mộc giai binh trạng thái. Bất kỳ võ giả nào không có lý do chém giết, đều sẽ bị coi là khiêu khích sở quốc hoàng tộc. Bị Chiêu Hình Ti đuổi bắt ở. Trực tiếp liền sẽ bị đánh nhập luyện ngục. Chiêu Hình Ti luyện ngục. Không chỉ có tại sở quốc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như tại toàn bộ ma giới, cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại hung chi địa. Giờ phút này ai sẽ tại Đế Đô bên ngoài giao thủ đâu? Hơn nữa còn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đi qua nhìn một chút, Lý Cố Nhàn hạ lệnh, Linh Chu hướng về đại chiến chi địa mà đi. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, quận chúa, những chuyện này, chúng ta cũng cần quản sao? Tại Lâm Bạch lý giải bên trong, ma giới mỗi một ngày đều sẽ có vô số võ giả bởi vì các loại nguyên nhân chém giết. Cũng sẽ có vô số võ giả vì thế mất mạng. Cũng không trở thành muốn đi quản người khác việc vặt a. Lý Cố Nhàn mặt ủ mày trao nói. Lâm Bạch, người có chỗ không biết. Sở Đế Thọ Đàn sắp bắt đầu. Bây giờ lui tới Đế Đô võ giả ngư long hỗn tạp. Đế Đô bên trong thường xuyên có võ giả chém giết mất mạng. Nếu là đạo cảnh võ giả động thủ, vậy còn dễ nói, không đến mức tác động đến rất lớn. Có thể nếu như hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả động thủ, Một khi chiến trường kéo ra, không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội mất mạng. Cho nên, vì cam đoan đế đô an bình, Sở Đế mệnh lệnh Trần Vương Điện Hạ phụ trách đế đô an bình. Tại Sở Đế Thọ Đản trong lúc đó, đế đô bên trong quân phòng giữ cùng chiêu hình ti đều do Trần Vương Điện Hạ điều khiển. Đồng thời, nếu là đế đô ra bất luận cái gì đường rẽ, Sở Đế cũng sẽ trực tiếp hỏi tội Trần Vương Điện Hạ. Lý Cố Nhàn êm tai nói. Đám người giờ mới hiểu được vì cái gì Lý Cố Nhàn muốn đi qua nhìn xem. Sở Đế Thọ Đản trong lúc đó, đế đô cương vực bên trong xuất hiện bất kỳ chém giết, đều muốn hỏi tội Trần Vương Điện Hạ. Nếu là một chút quy mô nhỏ chém giết, tử thương võ giả không nhiều, lại không có đại tông môn cùng đại gia tộc võ giả vẫn lạc, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu là một ít đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử tại đế đô khu vực bị giết, bọn hắn tông môn cùng gia tộc thượng cáo Sở Đế, Sở Đế truy cứu xuống tới, tất nhiên trước tiên liền muốn hỏi tội Trần Vương Điện Hạ. Cũng tỉ như nói, Lâm Bạch mấy người tiến về đế đô tham gia Sở Đế Thọ Đản, thế nhưng là tại đế đô bên ngoài, lại bị một chút không rõ lai lịch võ giả giết đi. Một vị thánh tử vẫn lạc tại trong đế đô, Thiên Thủy Tông há có thể bỏ qua. Thiên Thủy Tông tông chủ Sở Hy cùng lão tổ Trương Bách Lưu cùng nhau đi vào đế đô, gặp mặt Sở Đế, yêu cầu Sở Đế cho một cái công đạo. Thiên Thủy Tông lại là Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong, lại là đến đây tham gia Sở Đế Thọ Đản tân khách. Sở Đế coi như cường thế đến đâu, cũng sẽ cho Thiên Thủy Tông ba phần chút tình mọn, đi dò xét là ai tại ra tay với Thiên Thủy Tông. Mà Sở Đế truy cứu xuống tới, cái thứ nhất muốn vấn trách người, chính là phụ trách Thọ Đản trong lúc đó đế đô trị an Trần Vương Điện Hạ. Linh Chu chậm rãi đi vào đại chiến trời cao. Thiên Thủy Tông 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đứng tại trên thanh nẹp. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân bên người hội tụ Trần Vương phủ phủ binh. Phía dưới trong núi rừng chém giết, cực kỳ kịch liệt. Linh Chu tổn thất 3 chiếc, rơi xuống đất, đốt lửa nóng hừng hực. Trên mặt đất máu tươi chảy xuôi thành sông, võ giả thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Lý Cố Nhàn Linh Chu vừa mới đến nơi đây trên không, liền nghe phía dưới một vị lão giả vội vàng la lên. Chúng ta chính là Tề Thiên Tông trong cương vực, Đủ Thiên Cửu Tông một trong Thất Tuyệt Thành võ giả. Lần nữa gặp phải kẻ xấu tập kích, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ. Ta Thất Tuyệt Thành tất có thâm tạ. Tề Thiên Tông cương vực, Đủ Thiên Cửu Tông, Thất Tuyệt Thành. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nhị trưởng lão cùng Lý Cố Nhàn. Đối với Đủ Thiên Cửu Tông cùng Thất Tuyệt Thành, không quá quen thuộc. Mặc dù đối phương đến từ Tề Thiên Tông cương vực, Lâm Bạch cũng từng ở Tề Thiên Tông trong cương vực dạo qua một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Bạch cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong Tàng Nguyệt Thiên Châu tu luyện. Đối với Tề Thiên Tông cường giả thế lực cũng không hiểu rõ. Nhị trưởng lão thấp giọng giải thích nói, Thất Thiên Cửu Tông là chỉ Tề Thiên Tông cương vực dưới trướng cửu đại tông môn, tương đương với chúng ta Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một dạng. Thất Tuyệt Thành chính là Thất Thiên Cửu Tông một trong, xem như Tề Thiên Tông trong cương vực cực kỳ cường đại thế lực. Thật sự là kỳ quái, Thất Tuyệt Thành làm sao lại chật vật như vậy? Bọn hắn lại là gì, ai tại giao thủ đâu? Không chỉ có nhị trưởng lão nghi hoặc, Lâm Bạch cũng là rất nghi hoặc. Dựa theo nhị trưởng lão lời nói tới nói, Đủ Thiên Cửu Tông tương đương với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông. Đường đường Cửu Tông một trong Thất Tuyệt Thành, cũng coi là ma giới đông vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực cường đại. Làm sao lại tại Sở Quốc Đế Đô bên ngoài gặp tập kích đâu? Nhưng là, lại không quản nguyện ý là bởi vì Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình hay là phát sinh, đó chính là đế đô bên trong chém giết, liên lụy lên đại tông môn cùng đại gia tộc đệ tử. Thất Tuyệt Thành, không hề nghi ngờ đã coi như là đại tông môn. Nếu bọn họ đệ tử toàn bộ chết tại nơi đây, nếu là truyền về đế đô, Sở Đế tất nhiên giận tím mặt. Thất Tuyệt Thành võ giả không xa vạn dặm đi vào Sở Quốc, tất nhiên là tới tham gia Thọ Đản. Giờ phút này chết tại đế đô, chỉ sợ không chỉ có Sở Đế sẽ tức giận,